Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, Cấm Hư Huyền Trận. Ra tay toàn lực, dù cho có trận pháp phong cấm, ở đây phát sinh biến cố cũng không cách nào ẩn giấu quá lâu. Chúng ta nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đem triệt để đánh gục. Hắn thần thánh thuật ở cùng Thanh Liên Kiếm Tông hai đại lão tổ giao chiến thời gian đã vận dụng. Hiện tại cũng không có thần thánh thuật kề bên người. Tối đa liền là một vị tu thành thần phẩm chiến thể hiển thánh cảnh cường giả thôi. Hợp chúng ta bốn đại chân nguyên cảnh cường giả lực lượng. Lại thêm tám vị hiển thánh cảnh cường giả. Đủ để đem một lần đánh giết. Trác Thanh Khư, dám to gan giết ta Tạo Hóa Huyền Môn Thái Thượng Trưởng Lão. Hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Vây giết tới bốn vị chân nguyên cảnh cường giả đồng thời gào thét. Ở đem trận pháp miễn cưỡng ổn định, phong bế vùng hư không này sau. Này bốn đại chân nguyên cảnh cường giả đã là không chút do dự hiển hóa ra mình chiến thể. Nhất thời, bốn cỗ bàng bạc uy thế bộc phát ra. Hình thành tới mãnh liệt xung kích thẳng để Thanh Khư hoàn toàn biến sắc. Thánh phẩm chiến thể, hóa xà, ngạo bởi vì, xe quỷ, cùng với Thanh Long, bốn tôn thánh phẩm chiến thể. Bao quát một vị sáu thần thánh một trong Thanh Long đỉnh cao thánh thể. Thanh Khư chấn động trong lòng. Thánh phẩm chiến thể bản thân cực kỳ hiếm thấy. Đừng xem Thanh Liên Kiếm Tông bảy đại hiển thánh cảnh trong cường giả thánh phẩm chiến thể người tu. Luyện chiếm ba cái. Nhưng trên thực tế cái tỷ lệ này phóng tầm mắt toàn bộ Đông Hoang đều có thể xưng tụng cực cao. Tự lấy Kim Ô giáo tới nói. Kim Ô giáo bên trong hiển thánh cảnh cường giả có hơn 10 người. Có thể ngưng tụ ra thánh phẩm chiến thể. Tương tự chỉ có 3 cái. Cái khác Hỗn Nguyên Thiên Tông, Thần Tiêu Kiếm Tông, Càn Khôn Thánh Địa, Thần Ma Lục Đạo thánh phẩm chiến thể người tu luyện tuy rằng hơi hơi nhiều hơn một ít. Nhưng cũng bất quá thêm ra 1-2 vị. Nguyên nhân chính là như vậy. Mượn ngoại lực mà tu thành thiên bằng chiến thể tần chăn ở Hỗn Nguyên Thiên Tông trong đó mới có. Thể có loại này uy vọng, một vị ngưng tụ ra thánh phẩm chiến thể chân nguyên cảnh cường giả. Sức chiến đấu thường thường có thể cùng hai vị linh phẩm chiến thể người tu luyện sánh vai. Như là cái kia chút tinh ở đánh giết thánh phẩm chiến thể đối đầu phụ trợ làm chủ linh phẩm chiến. Thể, lấy một địch ba đều không phải việc khó. Nhưng là bây giờ, vì đối phó Thanh Khư, Tạo Hóa Huyền Môn lại phái bốn vị tu thành thánh phẩm chiến thể người tu luyện. Trong đó một người cầm đầu, càng là tu thành sáu thần thánh một trong Thanh Long huyết mạch. Đây tuyệt đối là một luồng lớn hơn 10 tôn phổ thông chân nguyên cảnh cường giả sức mạnh kinh khủng. Hỗn Nguyên Thiên Tông ngành tình báo là làm ăn cái gì không biết. Lại để Tạo Hóa Huyền Môn nhiều như vậy cường giả đỉnh cao lặng yên không tiếng động tiềm nhập tông. Môn nơi sâu xa, Thanh Khư trong lòng có một loại bị phản bội sự phẫn nộ. Giết! Bốn đại thánh giả cảnh cường giả hiển hóa ra thánh phẩm chiến thể không có nửa phần chần chờ. Đồng thời hét lớn, ngay lập tức sử dụng chính mình mạnh nhất thiên phú thủ đoạn. Trong đó dẫn đầu vị kia tu thành Thanh Long thánh thể chân nguyên cảnh cường giả trên người càng. Là hiện ra thần thánh thuật khí tức. Rõ ràng là một vị nắm giữ thần thánh thuật kề bên người cao cấp hỗn độn chi tử. Thanh Khư thần thánh thuật ở Thanh Liên Kiếm Tông trong trận chiến ấy đã sử dụng. Trước mắt nửa tháng thời gian chưa đến. Không cách nào nữa độ vận dụng. Mắt phía dưới trước khi bốn đại thánh giả cảnh cường giả hiển hiện ra chiến thể không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ. Chù, một tiếng to rõ ràng ngâm nga vang vọng trời cao. Sau một khắc Kim Ô thần thể tản ra vô tận huy hoàng vĩ đại thân thể nhất thời hiện rõ. Vô tận quang cùng nóng toàn diện bạo phát, thẳng để mảnh này phong cấm hư không thần bí trận pháp dần dần trở nên vặn vẹo. Đây chính là Kim Ô thần thể. Thật là mạnh uy thế. Uy thế mạnh hơn thì lại làm sao? Cuối cùng vẫn là cái chữ tử. Ngã xuống lưu tinh, tốc chiến tốc thắng, mặt nhật trường khiếu, sinh diệt thần phong, thực cốt chi vũ. Từng vị chân nguyên cảnh thánh thú cực kỳ kinh khủng thiên phú thủ đoạn không ngừng cuốn ra. Bốn tôn thánh thú sức mạnh, đủ để hư không ăn mòn, hóa thành tiệt vực, xèo. Xèo, xèo, thập nhật phần thiên. Ngay ở những thiên phú này, thủ đoạn sắp bao phủ trên Thanh Khư thân hình thời gian. Thanh Khư đã hét dài một tiếng. Thập nhật phần thiên, thất nhật cùng xuất hiện. Đây là lúc trước Đại Nhật Thần Cung vị kia Phục Hưng sư tổ lúc nãy tu luyện tới cảnh giới. Mấy ngàn năm qua, Đại Nhật Thần Cung trong đó tu luyện thập nhật phần thiên tiên thuật giả nhiều vô số kể. Nhưng chân chính có thể đem tiên thuật này tu luyện tới cảnh giới này giả. Ngoại trừ vị tổ sư kia bên ngoài, chỉ có Thanh Khư một người. Theo thập nhật phần thiên hiện rõ, bảy vầng mặt trời chói chang bùng nổ ra sáng chói hào quang. Cùng lúc đó, kim ô thần thể trên thân thể năng lượng càng là sôi trào đến rồi cực hạn. Khác nào một viên chân chính liệt dương, toát ra vô tận hào quang, ánh sáng mạnh, triệt để lấn át bốn đại chân nguyên cảnh cường giả sử dụng thiên phú thủ đoạn. Thôi sán vĩnh hằng, ầm ầm ầm, khủng bố nóng rực dòng lũ phảng phất ngọn lửa cuồng bạo sóng thần. Điên cuồng nhằm phía bốn phương tám hướng. Bốn đại thánh thể hình thành thiên phú thủ đoạn tại này cỗ cuồng bạo năng lượng trùng kích vào. Như bại lộ ở liệt dương chính giữa băng tuyết, cấp tốc tan rã. Bất quá, ở này bốn cỗ cấp tốc tan rã năng lượng trong đó, thuộc về Thanh Long thánh thể sinh diệt thần phong nhưng là bỗng nhiên một trận biến ảo. Sắp tới sẽ bị cuồng bạo liệt nhật năng lượng hướng về thành phấn vụn thời gian. Nhưng là rụt lại một hồi, từ mặt hóa điểm, miễn cưỡng tự thôi sán vĩnh hằng hình thành yên diệt tính sức mạnh trong đó xuyên thấu mà qua. Hung hăng tịch cuốn lên Thanh Khư thân thể. Trong phút chốc, Thanh Khư trên người chín cấp áo giáp hiện ra. Đồng thời lại một giây sau triệt để ảm đạm. Mà thân hình của hắn cũng là bỗng nhiên chấn động. Thân hình không tự chủ được bị cuốn động bay ra. Kim ô thần thể thôi sán vĩnh hằng chính là mạnh nhất sát chiêu. Một đòn qua đi tất nhiên suy yếu. Mau chóng ra tay. Không muốn cho hắn có bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Sinh diệt thần phong đem Thanh Khư cuốn bay. Cứ việc chưa từng đối với hắn hình thành cái gì tính chất nghiêm trọng thương thế. Nhưng cũng để hắn thoát khỏi thôi sán vĩnh hằng bạo phát hình thành năng lượng chân không. Mảnh này năng lượng chân không đối với những khác người tu luyện tới nói là tử vong tuyệt vực. Có thể đối với lấy ra thôi sán vĩnh hằng Thanh Khư tới nói. Nhưng là bảo đảm chính mình an nguy nơi tuyệt hảo. Sau đó đã tìm đến tám đại hiển thánh cảnh cường giả nghe được người cầm đầu kêu gào. Từng cái không chút do dự chiến thể hiện ra. Cường đại năng lượng kinh khủng dòng lũ lần thứ hai cuồn cuộn thiên địa. Ở mảnh này 3.000 mét phạm vi lĩnh vực trong đó không ngừng tàn phá. Ngay sau đó, thuộc về từng cái chiến thể uy lực mạnh nhất thiên phú thủ đoạn bị bọn họ tám người đồng. Thời lấy ra, hung hăng xé rách cái kia mảnh yên diệt tính hỏa quang. Oanh đến rồi Thanh Khư trên người. Đáng chết, cảm thụ được bốn phương tám hướng cuốn tới sức mạnh hủy diệt. Thanh Khư bỗng nhiên hít sâu một hơi. Sau một khắc, cái kia diễn sinh ra thôi sán vĩnh hằng lực kim ô thần thể bỗng nhiên trương miệng nuốt hấp. Trong hư không thất luân thiêu đốt hừng hực tia sáng liệt nhật chính giữa năng lượng tựa hồ bị nó. Toàn bộ nuốt vào trong bụng. Được nay bảy vầng mặt trời chói chang trong đó năng lượng trợ cấp. Một luồng so với lúc trước thôi sán vĩnh hằng lực lượng không kém chút nào tia sáng chói mắt lần. Thứ hai bộc phát ra. Thôi sán vĩnh hằng. Thứ hai thôi sán vĩnh hằng. Nhìn thấy kim ô thần thể trên lần thứ hai bộc phát ra cái kia trận vô tận hào quang. Thanh Long thánh thể cái vị kia chân nguyên cảnh ông lão nhất thời đổi sắc mặt. Một cái hiển thánh cảnh người tu luyện chân khí trong cơ thể làm sao có khả năng mạnh mẽ đến trình độ này, lại có thể chống đỡ hắn lấy kim ô thần thể liên tục sử dụng tới hai lần thôi sán vĩnh hằng. Nói xong, con mắt của hắn quang bỗng nhiên rơi xuống trên đỉnh đầu cái kia thất luân ánh sáng hơi hơi ảm đạm. Rồi một ít, có thể theo hấp thu vùng không gian này trong đó không ngừng bùng nổ rừng rực lực lượng đã dần dần. Khôi phục liệt nhật, nhất thời kịp thời lập đoạn, chúng ta bốn người lại ra tay nữa. Những người khác, đánh phá hư không bên trong này bảy vầng mặt trời chói chang. Này bảy vầng mặt trời chói chang tựa hồ tạo thành một mảnh đặc thù pháp vực. Lại mơ hồ áp chế chúng ta tạo hóa huyền môn cấm hư huyền trận. Này cấm hư huyền trận chính là thiên đạo chính giữa đại năng giả ban tặng. Từ bốn mặt 10 cấp trận kỳ tạo thành. Chính là chúng ta tạo hóa huyền môn chấn tông chí bảo một trong. Chuyên môn dùng để vây giết nhất cường giả đứng đầu. Trước mắt lại mơ hồ bị hắn cái môn này quỷ dị thủ đoạn lay động. Không thể để hắn tiếp tục nữa. Nam tử ra lệnh một tiếng. Còn lại ba đại chân nguyên cảnh cường giả lần thứ hai đồng thời ra tay. Cường đại thiên phú thủ đoạn bộc phát ra. Cùng hiển thánh cảnh cường giả bất đồng. Chân nguyên cảnh tồn ở trong người năng lượng mức độ đậm đặc là hiển thánh cảnh cường giả gần như gấp 10 lần. Giống Thanh Khư. Ở hiển thánh cảnh thời gian. Hắn đại nhật chân hỏa thiên phú thủ đoạn chỉ có thể sử dụng 3 đến 5 lần. Nhưng nếu có thể đến chân nguyên cảnh, sử dụng số lượng đem tăng vọt đến 30 đến 50 lần. Nguyên nhân chính là như vậy. Này chút chân nguyên cảnh cường giả là áp chế Thanh Khư căn bản cũng không quan tâm trong cơ thể. Mình năng lượng tiêu hao. Từng cái sử dụng chính mình cường đại nhất thiên phú thủ đoạn. Cái kia từng vị cường đại thánh phẩm chiến thể hoặc là phun ra một viên hủy diệt lưu tinh. Hoặc là hóa thành một mảnh thực cốt chi vũ. Hoặc là gọi đến một trận sinh diệt thần phong. Các loại thủ đoạn, cứ việc đều yếu hơn kim ô thần thể thôi sán vĩnh hằng. Nhưng ở trận pháp ảnh hưởng liên hợp lại, hỗ trợ lẫn nhau, nhưng là dĩ nhiên đủ để cùng kim ô thần thể thôi sán vĩnh hằng triệt tiêu lẫn nhau. Tiếp tục như vậy không được. Ta tuy là 10 cấp khôi phục đặc tính, nhưng khôi phục đặc tính chỉ là chứng minh trong cơ thể ta sức mạnh tốc độ khôi phục cực nhanh. Cũng không có nghĩa là ta có thể trắng trợn không kiêng dè dùng thôi sán vĩnh hằng không ngừng tiêu. Xài tự thân năng lượng là có thể số lượng hạn mức tối đa mà nói. Ta năng lượng trong cơ thể trình độ vẫn còn không cách nào cùng những chân nguyên cảnh kia cường. Giả sánh vai, bốn vị này chân nguyên cảnh cường giả tinh thông trận pháp. Lần lượt thiên phú thủ đoạn mượn lực trận pháp phụ trợ. Đem ta áp chế hoàn toàn. Khiến cho ta không thể không sử dụng thôi sán vĩnh hằng mới có thể cùng với chống chọi. Còn tiếp tục như vậy, 10 cấp khôi phục đặc tính cũng không chịu được nữa to lớn như vậy tiêu hao. Ta sẽ bị miễn cưỡng dây dưa đến chết. Thanh Khư trong mắt hàn quang lấp lóe, mắt gặp bốn vị chân nguyên cảnh cường giả làn sóng thứ 3 công kích sắp tới. Mà còn lại 8 đại hiển thánh cảnh cường giả càng là đem ánh mắt đối với hướng về phía trong hư. Không cháy hừng hực 7 đạo xích thiên luân. Hắn lập tức một tiếng hét nhỏ. Kim ô thần thể bỗng nhiên dương cánh bay lượn. Trên người bùng nổ ra nóng rực đại nhật chân hỏa. Một lần đem sinh diệt thần phong. Thực cốt chi vũ hai đại thiên phú thủ đoạn bắt thành phấn vụn. Sau đó mạnh mẽ kháng trụ ngã xuống lưu tinh cùng với mặt nhật trường khiếu mang tới thanh âm công. Lực lượng hung hãn tự bốn đại chân nguyên cảnh cường giả vây quanh trong đó đột kích ra. Ngăn cản hắn, yên tâm, ở của chúng ta chịu hư thần trận trong đó hắn không trốn được. Long Phách, Chỉ Ngọc, bốn người các ngươi, rút ra sức mạnh lược trận, lấy phòng ngừa vạn nhất. Bốn đại chân nguyên cảnh cường giả ung dung không vội hạ lệnh. Một vị trong đó càng là để 8 đại hiển thánh cảnh bên trong bốn người trực tiếp ở bên lược trận. Tùy thời mà phát động, kiềm chế Thanh Khư, bất quá, không có chờ bốn đại chân nguyên cảnh cường giả chiến thuật tới kịp thay đổi. Thanh Khư đã gầm nhẹ một tiếng. Sau một khắc, một luồng dù cho so với lúc trước thôi sán vĩnh hằng đến còn cường đại hơn. Cô đọng một phần sức mạnh, từ tay hắn bên trong chuôi này 9 cấp thần binh trong đó bỗng nhiên bạo phát. Nhật diệu liệt biến, ầm ầm ầm. Một cỗ hủy diệt năng lượng dòng lũ ở trong nháy mắt này. Toàn diện nổ ra, dù cho vùng không gian này bị bốn đại chân nguyên cảnh cường giả thỉnh cầu tông môn cấm hư đại. Trận triệt để phong tỏa, có thể đối mặt với này cỗ ngưng tụ đến mức tận cùng lại đột nhiên tạc liệt sức mạnh hủy diệt. Vẫn cứ bị một lần lay động, một đạo tê liệt lỗ hổng bỗng nhiên tự cấm hư đại trận trong đó hiện ra. Không được. Tuyệt đối không thể để hắn chạy ra cấm hư huyền trận. Bằng không, chúng ta đừng hòng lại đem hắn nhét vào trong trận pháp đưa hắn nhốt lại. Vân Khuê, Chỉ Ngọc, ngăn cản hắn, đột ngột biến hóa, tự cho là vạn vô nhất thất bốn đại chân nguyên cảnh cường giả đồng thời hoàn toàn biến sắc. từng cái lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Thanh Khư vượt qua đi. Lấy ra riêng mình thiên phú thủ đoạn mưu toan đem Thanh Khư ngăn cản. Mà cái kia phụ trách lược trận bốn đại hiển thánh cảnh cường giả càng là đồng thời gào thét. Hiển hiện ra thánh thể lực lượng bùng nổ ra óng ánh cuồng bạo một đòn. Hung hãn oanh thượng Thanh Khư thân thể. Đứng lại cho ta. Nhận lấy cái chết. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.